Thiên Vô, chương 1323, Sinh Mệnh Chi Đàn, 2, góc truyện audio.com, quả nhiên không lâu sau Sinh Mệnh Chi Đàn tỏa ánh sáng sinh mệnh yếu dần, sinh mệnh chi tức khuếch tán vào vô tận hải càng lúc càng đục. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mọi người đã thỏa mãn, đó dù gì là sinh mệnh chi tức vô cùng tinh thuần, hút một hơi sánh ba cừng tu hành trăm năm, ngàn năm. Trong thời gian ngắn ngủi nhiều hành giả tu vi nâng cao, một số tăng lên một cảnh giới. Mọi người biết khi sinh mệnh thánh ca vang lên, các sắc màu bao phủ, nhân linh chi tháp ngưng diễn thành. Giờ phút này, trong sinh mệnh chi đàn, một luồng sáng rực rỡ nối trời và đất đang tụ lại, loáng thoáng thấy đường nét nhân linh chi tháp. Các hành giả chuẩn bị vào nhân linh chi tháp thi nhau tụ tập ở sinh mệnh chi đàn. Các nhân vật phong vân trong vô tận hải lục tục xuất hiện. Sinh mệnh chi đàn thành tiêu điểm của vô tận hải, mọi cặp mắt nhìn chằm chằm. Hành giả tham gia nhân linh chi tháp lần này nhiều hơn mọi năm trước gấp trăm ngàn lần. Mọi người đều muốn thử vận Mia, dù sao Tam Hoàng, Lục Tôn Vương tọa trong nhân chi pháp tắc đều xuất hiện. Mặc dù Vương tọa Tam Hoàn đã có chủ, còn Vương tọa Lục Tôn. Nếu có thể vấn đỉnh một trong số đó thì từ nay danh chấn vô tận, trở thành thủ hộ một phương nhân chi pháp tắc. Lùi một bước cứ cho rằng không thể vấn đỉnh nhưng thành tựu danh nhân bảng cũng không tệ. Dù không thành tựu được nhân bảng cứ xem như rèn luyện. Rất nhiều danh nhân đến nhân linh chi tháp nhiều không đếm xuể, làm người hoa mắt. Hành giả có chút danh tiếng, hành giả nổi danh lâu năm, hành giả nghèo sông pha uy danh từ vũng máu, quý công tử dựa vào bối cảnh gia tộc mà nổi tiếng. Các lão thượng nhân sớm thành tựu nhân bảng chi danh cũng lần lượt xuất hiện. Những lão thượng nhân này mỗi người tu hành mấy vạn năm, chục vạn năm, căn nguyên cao sâu khó dò, hiện là trưởng lão của thế lực nào đó. Trong đó có nhiều lão thượng nhân đã quy ẩn nay đều đi ra, đám lão già cũng muốn thử vận may. Hỏi ngôi sao nào chói mắt nhất sinh mệnh chi đàn thì đó là Trường Lạc Phường Ninh Gia. Đơn giản vì mọi người biết Trường Lạc Phường Ninh Gia nhất môn tam kiệt thất thiên kiêu, trong đó bê đại thiên kiêu Ninh Chiến lúc chấn áp địa ngục dẫn động dấu hiệu mặt trăng, có lực lượng phục hy. Tuy Ninh Chiến chưa vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng nhưng ở trong mắt nhiều người đã là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Trường Lạc Phường gia Ninh Chiến tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nhìn cách nói năng của đám hành giả Trường Lạc Phường đến tham gia nhân linh chi tháp là biết. Trước kia đảo Trường Lạc có chút uy danh nhưng chỉ có thế, không đến mức hoành hành vô kỷ. Hành giả Trường Lạc Phường ở bên ngoài khá là khiêm tốn, nhưng từ khi đại thiên kiêu Trường Lạc Phường Ninh Chiến được tiếng là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng thì các hành giả đảo Trường Lạc bắt đầu diễu võ dương oai khởi lai. Không đến mức hoành hành vô kỷ nhưng cũng không khác bao nhiêu. Hành giả Trường Lạc Phường còn như thế đừng nói đến thất thiêu kiêu Trường Lạc Phường. Đặc biệt thất công tử nhỏ nhất Ninh Văn Phong. Lúc trước Ninh Văn Phong ỷ vào uy danh của Ninh lão gia tử ngang ngược kiêu ngạo, không để nhiều người vào mắt. Hiện tại Ninh Chiến được tiếng là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, Ninh gia thất công tử như rồng thoát khốn, thích làm gì thì làm trong vô tận hải. Chỉ vài ngày Ninh Văn Phong nhục nhã nhiều gia tộc vô tận hải, công khai khiêu khích gia tộc vương tọa, có thể nói là cực kỳ vênh váo, ngang ngược. Nhìn xem, góc truyện audio.com, đội Trường Lạc Phường mới đến sinh mệnh chi đàn thì Ninh Thất Công Tử lại vểnh đuôi lên. Từ Tam Thiếu, đã lâu không gặp, Từ gia là một gia tộc xa xưa trong vô tận hải, hậu duệ thần tộc tinh linh. Mấy năm nay Từ gia không có huyết mạch thức tỉnh nhưng dù sao Lạc gia tộc cổ xưa truyền thừa ngàn vạn năm, lại là hậu duệ thần tộc tinh linh, thế lực không thể khinh thường, có sức ảnh hưởng lớn trong vô tận hải. Ít ra trước kia Ninh Văn Phong không dám dùng ngữ điệu rẻ rúng nói chuyện với Từ gia Tam Thiếu gia. Ngày xưa Từ gia Tam Thiếu gia tát Ninh Văn Phong một bàn tay gã cũng không dám hó hé câu nào. Nhưng đó là trước kia Từ gia vẫn là Từ gia, nhưng Trường Lạc Phường Ninh gia không còn như xưa. Trong lòng Từ gia Tam Thiếu gia biết rõ điều này nên cố gắng né Ninh Văn Phong, không muốn trêu vào gã. Tuy nhiên Từ gia Tam Thiếu muốn đi nhưng Ninh Văn Phong không cho. Như thế nào, Từ Tam Thiếu gia, mới lâu không gặp đã không nhận biết Ninh Văn Phong ta sao? Ninh Văn Phong mặc áo gấm hoa lệ, khuôn mặt hơi đẹp trai đầy vênh váo. Ninh Văn Phong kiêu căng cười nói, có cần bản công tử nhắc nhở ngươi không? Nếu ta không nhớ lầm thì 4 năm trước Từ Tam Thiếu gia đánh ta một bàn tay, quên nhanh vậy sao? Thái độ Từ gia Tam Thiếu gia khiêm tốn nói, Ninh Thất Công Tử chuyện này qua đã lâu, không cần nhắc đến đi. Từ gia Tam Thiếu gia gọi Ninh Văn Phong là TTH Tất Công Tử đủ thấy hiện tại gã không dám chọc vào đối phương. Quá khứ, ha ha ha, với ngươi là quá khứ, với ta thì không. Có ý gì, không có gì, ngươi còn nhớ bản công tử nói có ngày sẽ trả lại gấp 10 lần không? Ngươi, Ninh Văn Phong vênh váo quá to, hôm nay hoặc để ta tát 10 cái hoặc quỳ xuống. Từ gia Tam Thiếu gia giận run người nhưng chỉ có thế, giận mà không dám nói gì. Mặc dù nhiều người từ gia đến nhưng bọn họ biết Trường Lạc Phường bây giờ không như xưa. Một số lão nhân từ gia ra mặt cầu tình, hy vọng thất công tử sẽ tha cho. Một số lão thượng nhân Trường Lạc Phường cũng khuyên nhủ, nhưng vô dụng. Trước kia các lão thượng nhân nói chuyện còn có chút sức nặng với thất kiêu tử Ninh gia, bây giờ thì không đáng một đồng. Thấy khuyên Ninh Văn Phong cũng vô dụng, lão thượng nhân Trường Lạc Phường nhìn hướng Ninh Chiến. Ninh Chiến khoanh tay đứng, ngước nhìn các sắc màu sinh mệnh đang diễn biến diễn hóa, không nghe không thấy chuyện xảy ra nơi đây. Ninh Văn Phong ra tối hậu thư, ta đếm tới ba, Ninh Văn Phong nhếch môi cười càng càn rỡ, giơ một ngón tay. Một, Từ gia Tam thiếu gia xanh mặt trừng Ninh Văn Phong, đoàn người Từ gia nóng nảy, giận mà không dám nói gì. Hai, Ninh Văn Phong đếm từng từ, Từ gia Tam thiếu gia không kiềm được nữa hét to. Ninh Văn Phong, ta khuyên ngươi hãy điệu thấp một chút, Ninh Chiến còn chưa vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng. Cho dù Ninh Chiến vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng nhưng không biết ngoài trời có trời, ngoài người có người sao. Ninh Văn Phong cười phun chữ cuối. Ba, Ninh Văn Phong, nếu ngươi dám đụng vào ta thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ninh Văn Phong tát vào mặt Từ gia Tam thiếu gia, cái tát kêu rõ to. Gò má Từ gia Tam thiếu gia hiện ra dấu tay đẫm máu. Từ gia tuy kiêng dè Trường Lạc Phường bây giờ nhưng không thể tha thứ sỉ nhục lớn thế này. Mấy trưởng bối Từ gia hét to định đứng ra ngăn lại, nhưng vừa nhúc nhích chẳng hiểu sao hơn 100 người Từ gia rên rỉ quỳ xuống, run cầm cập như đang chịu áp lực gì rất lớn. Cách chương.